ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, ta hoài nghi Lý Tử Thuần, Hạ Lẫm lập tức nói. Còn có Tư Siêu Ân, Lý Tử Thuần khả nghi nguyên nhân chúng ta đã nói rồi. Sau đó Tử Siêu đột nhiên bắt đầu liều mạng giữ gìn Lý Tử Thuần. Cũng đồng dạng khả nghi, cho nên ta vẫn luôn tưởng không rõ, Vương Vân Chi xoa xoa trong lòng ngực tiểu nãi lang. Thấp giọng nói, hiện tại, ta là như thế này đoán, có thể hay không là Tử Siêu bị Lý Tử Thuần khống chế. Giống nàng khống chế Dương Vũ Tình như vậy sao? Hạ Lẫm nghĩ nghĩ, nếu là cái dạng này lời nói. Lý Tử Thuần nói những cái đó, đảo có khả năng là sự thật, nàng dùng thanh âm tới thao túng người khác, để cho người khác làm ra quỷ dị hành động, chỉ là Tử Siêu động tác biểu tình cùng ngôn ngữ, đều không đủ quỷ dị, cùng Dương Vũ Tình cái loại này hoàn toàn chúng ta bộ dáng bất đồng. Tử Siêu ít nhất từ bề ngoài nhìn qua, vẫn là một người bình thường, liền nói chuyện ngữ khí biểu tình đều không có biến. Tính tình tính cách cũng không có biến, hết sức bình thường, duy nhất không bình thường địa phương, chính là hắn thay đổi lập trường, ngược lại liều mạng duy trì Lý Tử Thuần, Vương Vân Chi lắc đầu. Cái này làm cho ta nhịn không được tưởng, Lý Tử Thuần mê hoặc năng lực thật sự như thế cường đại sao? Cường đại đến nhìn không ra một tia dấu vết, cường đại đến có thể từ lúc ấy đến bây giờ, vẫn luôn khống chế được Tử Siêu. Tuyệt không rớt tuyến, càng nói càng cảm thấy khó hiểu. Vương Vân Chi cảm giác chính mình trong đầu triền thành một cuộn chỉ rối. Như thế nào giải đều không giải được, ngươi đều như vậy mệt mỏi. Trước hảo hảo nghỉ ngơi, Hạ Lẫm duỗi qua tay, giúp hắn xoa huyệt thái dương. Ngày mai lại tưởng cũng tới kịp. Vương Vân Chi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ta chính là lo lắng. Hôm nay ban đêm. Sẽ có tân giết người án xuất hiện, tử thần sẽ tiếp tục giết người, chỉ cần bị giết không phải lão sư. Ta đều mặc kệ, Hạ Lẫm không nói lý mà nói kia. Nếu hôm nay ban đêm, tử thần muốn giết chính là ta, làm sao bây giờ, Vương Vân Chi có tâm đậu đậu hắn, làm tử thần nằm mơ đi thôi, Hạ Lẫm trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc lạnh, nếu ta bị tử thần mê hoặc thanh âm thao tác. Vương Vân Chi nghĩ tới cái này khả năng, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào. Nhất định phải lập tức khai cùng trung tầm nhìn nói cho ta, Hạ Lẫm bị hắn như vậy một dọa. Là thật sự nóng này, chảo một cái đã bắt được Vương Vân Chi thủ đoạn, sức lực dùng đến quá lớn, chảo đến có điểm đau, nói đến cùng trung tầm nhìn. Ta hẳn là phê bình ngươi, Vương Vân Chi nhớ tới kết giới vừa tức giận vừa buồn cười sự tình. Người ở kết giới chính là không chịu dùng cùng chung tầm nhìn. Cái gì đều chính mình một người. Có biết hay không ngươi lúc ấy có bao nhiêu nhưng khí. Ngoặc kép, đó là bởi vì ta không cần sao, Hạ Lẫm một giây đồng hồ lại ủy khuất thượng. Được rồi, ta là hư hài tử. Lão sư ngàn vạn không cần học ta. Gặp được tình huống nhất định phải khai cùng chung tầm nhìn nói cho ta ân. Nhất định Vương Vân Chi cũng nhìn ra hắn là thật sự lo lắng. Không đành lòng lại làm hắn lo lắng đi xuống. Lập tức đáp ứng rồi. Còn duỗi một ngón tay cho hắn. Ngoéo tay. Hạ Lẫm lập tức vui vẻ mà vươn ra ngón tay cùng hắn câu một chút. Trong nháy mắt tâm lý tuổi lại rơi chậm lại vài tuổi. Trở lại màu trắng tiểu dương lâu lúc sau. Hạ Lẫm vẫn luôn đem Vương Vân Chi đưa vào phòng. Mới lưu luyến không rời mà rời đi, Vương Vân Chi nhìn đồng hồ quả quyết. Lúc này mới ý thức được, ở vừa mới biển rộng kết giới, thời gian có bất đồng trôi đi phương thức, chính mình cùng Hạ Lẫm thoạt nhìn là ở kết giới hao phí suốt một ngày một đêm. Nhưng trở về lúc sau, thời gian trên thực tế chỉ đi qua mấy cái giờ mà thôi, hiện tại là nửa đêm 12 điểm. Nên ngủ từ kết giới ra tới lúc sau. Thân thể thượng đau nhức cũng tùy theo biến mất, chính mình ở kết giới xác thật nhảy suốt một đêm hiến tế vũ đạo. Nhưng là kết giới biến mất lúc sau, này đó đều không tính, chỉ có tinh thần thượng mỏi mệt còn dừng lại ở trong đầu, Vương Vân Chi đơn giản mà cho chính mình. cùng tiểu nãi lang tắm rửa, làm khô trên tóc giường ngủ, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào cảnh trong mơ, có lẽ là ngủ mỹ nhân cùng mỹ nhân cá biển rộng. Kết giới cho hắn lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Ở rơi vào cảnh trong mơ lúc sau, hắn trước sau cảm thấy chính mình vẫn cứ ở Hải Dương Trung phù phù trầm trầm. Thậm chí còn có gió lốc, thật lớn cá voi, đủ loại đáng sợ trường hợp thoảng qua. Cuối cùng, hắn thế nhưng mơ thấy Hạ Lẫm mơ siêu hắn mơ thấy Hạ Lẫm một người ngồi ở vô biên vô hạn kim hoàng sắc. Trên bờ cát, thời gian là rạng sáng, hắn hướng Hạ Lẫm đi qua đi, tưởng cùng hắn trò chuyện. Hỏi hắn vì cái gì một người ngồi ở chỗ này, chính là vô luận đi như thế nào, Hạ Lẫm thân ảnh đều thực xa xôi, một phân một hào cũng không có đi gần, muốn kêu Hạ Lẫm tên, cũng kêu không ra, sau đó, hắn liền trơ mắt mà nhìn sáng sớm đã đến, thái dương dâng lên, đệ nhất lũ đỏ tươi dương quang tưới xuống, Hạ Lẫm cứ như vậy dưới ánh nắng chiếu xuống biến thành bọt biển. Mồ hôi lạnh sũng nước khăn trải giường, Vương Vân Chi ở dãy dụa trung tỉnh lại, không biết chính mình có hay không ở ác mộng trung phát ra tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ, ngao ô. Tiểu nãi lang ghé vào cạnh cửa kêu một tiếng, lại dùng móng vuốt gãi gãi môn, Vương Vân Chi kiệt lực điều chỉnh hô hấp. Hắn ý thức được vừa mới chẳng qua là một cái ác mộng mà thôi. Chính mình cùng Hạ Lẫm đã thành công thông quan cái kia kết giới. Đã không có việc gì, mãnh liệt may mắn giống như thủy triều giống nhau dũng đi lên. Vương Vân Chi rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ, hắn đứng lên, đi đến cạnh cửa, bế lên tiểu nãi lang, cho hắn thuận thuận mau. Trong lòng yên lặng tưởng, thật tốt quá, may mắn chỉ là giấc mộng mà thôi. Tiểu nãi lang thật cao hứng mà ở trong lòng ngực hắn cọ tới cọ đi. Chỉ chốc lát sau, lại đem lỗ tai dựng lên, không thể trách nó quá hoạt bát hiếu động. Trên thực tế, liền Vương Vân Chi cũng nghe tới rồi bên ngoài không bình thường tiếng vang, trên lầu truyền đến. Phanh phanh phanh tiếng đánh, còn có hỗn độn tiếng bước chân, thậm chí còn có tiếng quát tháo, có người ở đánh nhau. Vương Vân Chi lặng lẽ mở ra môn, kéo ra một cánh cửa phùng. Muốn nghe đến rõ ràng hơn một chút, này một mở cửa không quan trọng. Hắn lập tức liền phát hiện chính mình cửa ngồi một cái màu đen thân ảnh. Đầu dựa vào vách tường, liền như vậy tùy ý mà ngồi dưới đất, hình như là ngủ rồi bộ dáng. Hạ Lẫm, Vương Vân Chi hoảng sợ, duỗi tay đi xoa đầu của hắn, Hạ Lẫm bị hắn như vậy một xoa. Lập tức mở mắt, mở một cái phùng, lộ ra phiếm nhàn nhạt màu xanh lục đôi mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là mệt mỏi, trong miệng còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm, lão sư, ta cho rằng ngươi về phòng, vì cái gì một người trộm trốn ở chỗ này, Vương Vân Chi bị hắn tức chết rồi. Hành lang mặt đất như vậy lạnh như vậy ngạnh, cảm lạnh sinh bệnh vẫn là việc nhỏ, nếu gặp được tử thần làm sao bây giờ? Ngoạc kép, ta lo lắng ngươi sao, Hạ Lẫm ở trên tay hắn vỗ vỗ. Thuận thế duỗi cái lười eo, lao lực mà từ trên mặt đất bò dậy, ta lo lắng tử thần thật sự có thao túng nhân tâm năng lực. Nếu hôm nay ban đêm mục tiêu thật là ngươi, ta không dám tưởng, ta đều đáp ứng ngươi nhất định sẽ sử dụng cùng chung tầm nhìn, Vương Vân Chi. Thế hắn vỗ vỗ trên người cho bụi, vạn nhất lão sư căn bản không kịp sử dụng đâu. Hạ Lẫm nhún nhún vai, khả năng tính quá nhiều. Ta không yên lòng, đành phải ở cửa thủ, Vương Vân Chi không biết nên nói cái gì. Lại ở hắn trên tóc xoa nhẹ một phen, đi thôi, hắn chủ động giữ chặt Hạ Lẫm cánh tay. Đi xem bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, trên thực tế. Không chỉ là bọn họ, người chơi khác cũng bị lách cách lang cang kỳ quái thanh âm đánh thức. Sôi nổi từ trong phòng của mình đi ra. Đi tìm tòi đến tột cùng, chờ đến mọi người tụ tập ở đại sảnh thời điểm. Chiến trường, đã chuyển rời đến tiểu dương lâu ngoài cửa lớn mặt trong bóng đêm. Có hai cái thân ảnh, ở ngoài cửa lớn mặt trên cỏ tranh đấu thành một đoàn. Đánh đến khó phân thắng bại, nương trang trí dùng đèn màu mỏng manh quang. Có thể thấy rõ hai người bộ dáng, xuyên đều là trong phòng cung cấp màu trắng áo ngủ. một cái là tóc dài rối tung nữ nhân, một cái khác là dáng người có điểm cồng kềnh nam nhân, Lý Tử Thuần A Di cùng Từ Siêu thúc thúc. Lâm Đồng Nhi xoa xoa đôi mắt, không tin mà hô ra tới, bọn họ hai cái như thế nào đánh nhau rồi. Cao Hâm cũng là nửa ngày đều sờ không được đầu óc. Từ Siêu trong tay cầm một phen tiểu đao, là ngày thường ăn cơm dùng inox dao ăn, ngân quang lấp lánh, dao ăn lưỡi dao có thể là bị hắn trước đó ma qua. Có nhất định lực sát thương, Từ Siêu động tác không tính là chuyên nghiệp, lại có một cổ tàn nhẫn kính nhi, hắn dùng sức cắn răng. Đối với Lý Tử Thuần tàn nhẫn hạ sát thủ, Lý Tử Thuần nếu là từ cái thứ nhất khối vuông tôi luyện lại. Đây, tự nhiên cũng không phải ăn chay. Nàng động tác hiển nhiên so Từ Siêu muốn nhanh nhẹn đến nhiều. Nhưng là, nàng cũng có một cái vô pháp bỏ qua hoàn cảnh xấu. Trên người đã trúng Từ Siêu một đao, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng mà chảy ra, nhiễm hồng màu trắng áo ngủ, bởi vì bị như vậy thương. Nàng động tác rõ ràng bị liên lụy, nàng tóc tán loạn, thở hồng hộc, đã bày biện ra lực bất tòng tâm trạng thái, nếu không có bị thương nói. Lý Tử Thuần sức chiến đấu rõ ràng là ở Từ Siêu phía trên. Hiện tại còn lại là thế lực ngang nhau, lệnh người đoán không ra kế tiếp phát triển, Vương Vân Chi cũng không có đoán trước đến sẽ phát sinh. Chuyện như vậy, hắn rõ ràng nhớ rõ, liền đang ngủ phía trước. Lý Tử Thuần cùng Từ Siêu vẫn là cùng điều chiến tuyến thượng chiến hữu. Như thế nào đột nhiên nhân thể bất lưỡng lập uy? Các ngươi vì cái gì muốn đánh nhau a? Lâm Tuyết Nhi tò mò hỏi, hắn là tử thần. Hắn muốn giết ta, các ngươi còn thất thần làm gì? Mau giết hắn a! Lý Tử Thuần cuồng loạn mà kêu to lên, nàng động tác liên lụy tới rồi miệng vết thương. Đau đến lại phát ra một tiếng kêu thà mơ siêu, các ngươi không cần tin tưởng nàng. Nàng mới là tử thần, ta đây là ở thay trời hành đạo. Từ Siêu một bên vội không ngừng mà ứng phó, một bên cũng hô, hắn đang nói dối. Lý Tử Thuần bị Từ Siêu đẩy ngã trên mặt đất, vươn tay hung tợn mà hướng Từ Siêu trên mặt gãi. Một bên kêu, các ngươi có thể kiểm tra trên người hắn thẻ bài. Hắn chính là tử thần. Ta không phải, Từ Siêu chật vật mà tránh né Lý Tử Thuần công kích. Một bên dùng đao kiệt lực hướng nàng đâm tới. Nàng mới là tử thần. Chính là nàng giết Dương Vũ Tình. Đại gia nhất định phải tin tưởng ta. Bọn họ chiến đấu không hề mỹ cảm đáng nói. Như là hai chỉ cùng đường bí lối dã thú ở cho nhau cắn xé, ta cảm thấy các ngươi hai cái nói được. Đều có đạo lý, Lâm Đồng Nhi cắn ngón tay lâm vào trầm tư. Ta thật sự không biết hẳn là giúp ai, đúng vậy, Cao Hâm lắc đầu, nếu các ngươi thật sự tưởng đối. Chất, thỉnh trước dừng tay, từ đại gia tới phán định, Vương Vân Chi nói, không. Không, không, Từ Siêu đột nhiên phát điên, hắn hiển nhiên cũng không muốn nghe từ Vương Vân Chi cái này đề nghị. Trên tay động tác càng thêm nhanh hơn, một đôi mắt chừng đến tròn xoe, không biết nơi nào tới sức lực. Dùng đầu gối hung hăng đem Lý Tử Thuần áp đảo trên mặt đất. Sau đó, nắm chặt trong tay đao, hướng về phía Lý Tử Thuần yết hầu, hung hăng đâm đi xuống, máu tươi vẩy ra đồng thời. Lý Tử Thuần dãy ruộng sờ đến một cục đá, cũng hướng về phía Từ Siêu phần đầu tạp đi xuống, lúc sắp chết. Lý Tử Thuần bộc phát ra rất lớn sức lực, cục đá vững vàng tạp trúng Từ Siêu phần đầu yếu ớt nhất địa phương. Từ Siêu thậm chí không có phát ra một tiếng kêu to. Liền yên lặng mà ngã xuống, Lý Tử Thuần bị đâm trúng phần cổ động mạch chủ. Máu tươi giống suối phun giống nhau vẩy ra mà ra, nồng đậm huyết tinh khí khắp nơi tràn ngập, phun đến nàng cùng Từ Siêu quần áo tất cả đều biến thành hắc hồng nhan sắc. Thực mau, nàng cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà đình chỉ hô hấp, bất quá ngắn ngủn vài phút mà thôi. Hai người sinh mệnh cứ như vậy nháy mắt mất đi, mặc kệ bọn họ là đồng đội vẫn là tử thần, cảnh tượng như vậy đều làm nhân tâm thực không thoải mái, đã chết. Lâm Đồng Nhi hậu chi hậu giác mà hét lên, a, thiệt hay giả, ngoặc kép, hết chương.